Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, lòng người dã rời. Cho ta kết nối một đoàn quan chỉ huy, nhìn thấy Lưu Đông không nói nữa đằng sau, Thẩm Bay liền đối với một bên lính truyền tin hạ lệnh. Vâng, sư trưởng, lính truyền tin lớn tiếng đáp lại một tiếng. Liền nhanh chóng kết nối bên trên một đoàn quan chỉ huy. Một cái màn hình giả lập xuất hiện đang chỉ huy xe bên trên. Một tên xuyên quân trang đại hán thân hình xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Đặng Quang, người lập tức dẫn dắt một đoàn mở đường, đã thông đi chính phủ thành phố thông đạo. Nhìn xem màn hình giả lập bên trên quân trang đại hán, Thẩm Bay một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Vâng, sư trưởng, cam đoan hoàn thành mệnh lệnh. Quân trang đại hán một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng đáp lại một tiếng. Liền đóng lại truyền tin màn hình. Ngay sau đó, chỉ thấy được hơn 30 chiếc xe tăng cùng xe bọc thép cùng với một đội xe gắn máy bộ binh. Lập tức tăng thêm tốc độ, thoát ly đại bộ đội. Trước tiên hướng về thành phố S phương hướng đuổi giết mà đi. Tất cả cản đường zombie đều bị xe tăng cùng xe bọc thép vô tình nghiền thành thịt muối. Trong chốc lát, sư đoàn bọc thép một đoàn tiến vào thành khu, lít nhà lít nhít phô thiên cái địa zombie, chiếu vào đến sư đoàn bọc thép một đoàn binh sĩ trong tầm mắt. Đồng phát ra từng tiếng chói tai gào thét thanh âm, bước chân hướng về sư đoàn bọc thép một đoàn phát khởi hung mãnh công kích. Oanh, oanh, oanh, theo từng tiếng kịch liệt tiếng nổ ở trong thành vang lên. Từng viên uy lực mạnh mẽ đạn pháo rơi vào bầy zombie bên trong nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem đạn pháo điểm rơi mấy mét bên trong zombie nổ thành mảnh vỡ. Lít nhà lít nhít zombie trực tiếp bị thanh không một mảng lớn. Chỉ còn lại rải rác mấy cái zombie tại mấp mô đường đi thượng du đáng. Bị chậm rãi tiến lên xe tăng hạng nặng ép thành thịt muối. Quân đội vào thành, quân đội vào thành, chúng ta có thể cứu, chúng ta có thể cứu. Ngoặc kép phẩy, kịch liệt tiếng oanh minh, vang vọng sửa sang tòa thành thị, tránh ở trong thành các ngõ ngách người sống sót, trong lòng kích động không thôi. Nhào nhào đứng lên, một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng hoảng sợ nói. Quân đội vào thành, lần này phiền toái. Nghe được kịch liệt tiếng nổ, Dương Phong sắc mặt biến hóa, thấp giọng lẩm bẩm, thấp giọng nói nhỏ về sau. Dương Phong liền hướng đang đánh quét chiến trường hộ vệ đội thành viên cùng người sống sót trên. Người nhìn lại, chỉ thấy được từng người hộ vệ đội thành viên cùng người sống sót. Khuôn mặt bên trên không hẹn mà cùng lộ ra kích động cùng thần sắc hưng phấn. Một số người càng là trực tiếp lớn tiếng hoan hô đứng lên. Nhìn thấy hộ vệ đội cùng người sống sót trên mặt kích động cùng vẻ hưng phấn. Dương Phong sắc mặt liền vô cùng không dễ nhìn. Biết rõ những hộ vệ đội này cùng người sống sót sẽ không ở tiếp tục đi theo chính mình. Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt. Các ngươi tới, một lát sau, Dương Phong lắc đầu, vùng rơi đầu ở trong tâm tình tiêu cực, hướng về phía xa xa Trương Hoành Hà Chí Hoành Hà Thắng Kiệt ba người lớn tiếng gào lên. Phong ca, Trương Hoành Hà Chí Hoành Hà Thắng Kiệt ba người nhanh chóng chạy đến Dương Phong bên người. Một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, quân đội vào thành, hộ vệ đội cùng người sống sót rất có thể vứt bỏ chúng ta. Nhìn về phía quân đội ôm ấp, bởi vậy Trương Hoành lập tức mang theo 1.000 đội cận vệ trở về cứ điểm. Ổn định lòng người, thủ hộ vật liệu an toàn, mà Hà Chí Hoành Hà Thắng Kiệt hai người các ngươi tất cả mang 250 tên đội cận vệ. Đem trong tay chúng ta ô tô toàn bộ đứng lên, tùy thời chuẩn bị rút khỏi thành thị. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc phân phó nói. Phong ca, lấy thực lực của chúng ta căn bản không cần e ngại quân đội. Tại sao muốn rút lui thành thị? Trương Hoành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Dương Phong dò hỏi. 1.500 tên đội cận vệ tại trung thành chiếc nhẫn trợ giúp phía dưới, có thể thông qua đánh giết zombie biến dị thú thăng cấp. Thực lực vô cùng cường đại, căn bản không phải người bình thường cùng phổ thông giác tỉnh giả có thể đối kháng. Đối phó một đội quân không có có vấn đề gì. Bởi vậy Trương Hoành mới sẽ nghi hoặc Dương Phong tại sao e ngại quân đội. Rất đơn giản, lấy thực lực của chúng ta xác thực không cần e ngại quân đội. Nhưng là quân đội đại biểu cho chính phủ liên bang, đại biểu cho lòng người. Chỉ cần quân đội xuất hiện, những hộ vệ kia đội cùng người sống sót, liền sẽ đầu nhập quân đội ôm ấp, liền sẽ giúp đỡ quân đội hành động, tức làm chúng ta đánh bại quân đội. Những hộ vệ kia đội cùng người sống sót cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, từ đáy lòng nhận cùng chúng ta, ngược lại đem chúng ta ngăn trở liên bang phản đồ, cho chúng ta quấy rối. Đây không phải ta kết quả mong muốn. Bởi vậy ta chuẩn bị mang theo nguyện ý cùng chúng ta cùng đi người rút lui thành thị, đi ra bên ngoài thành lập căn cứ địa. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Phong ca, ta hiểu được. Nghe được Dương Phong giải thích, Trương Hoành khẽ gật đầu nói. Đằng sau, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt tất cả mang theo 250 đội cận vệ đi tìm ô tô. Mà Trương Hoành mang theo 1.000 đội cận vệ, nhanh chóng rời đi đường đi, hướng về cứ điểm phương hướng mau chóng đuổi theo. Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, Trương Hoành động tác. Để 5.000 hộ vệ đội cùng vừa mới bị cứu thoát ra mấy trăm tên người sống sót liếc xéo không thôi. Top 5, top 3 tụ tập cùng một chỗ. Nhỏ giọng nghị luận, Dương Phong, quân đội vào thành, liên bang không có sụp đổ. Còn tại vận chuyển bình thường, ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ quân đội thanh trừ zombie. Dạng này ngươi chẳng những không phải liên bang phản đồ, ngược lại là liên bang anh hùng. Tần Phong chậm rãi đi đến Dương Phong bên người, một khuôn mặt vẻ kích động nói ra. Ha ha, liên bang phản đồ, thật nực cười. Chẳng lẽ ta không đầu nhập quân đội ôm ấp, chính là liên bang phản đồ không được. Nói cho ngươi, ta là sẽ không hiệp trợ quân đội liên bang thanh trừ zombie. Ta buổi chiều liền mang theo vật tư rời đi thành thị. Để quân đội liên bang từ từ thanh trừ trong thành zombie đi. Còn có, tại ta không hề rời đi thành phố S trước đó, ngươi vẫn là dưới trướng của ta hộ vệ đội đội trưởng. Tốt nhất đừng tự tiện thoát ly đội ngũ, vùi đầu vào quân đội liên bang ôm ấp, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách tức giận. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, Tần Phong liền trong lòng căng thẳng, sắc mặt biến hóa. Đối với Dương Phong cùng đội cận vệ thực lực, hắn vẫn hơi hiểu biết. Biết rõ một khi Dương Phong cùng đội cận vệ phát lực, muốn giết chết bọn họ 5.000 hộ vệ đội, đơn giản liền giống như giết gà đồng dạng dễ dàng. Dương Phong, ngươi đây là cần gì chứ? Lấy thực lực của ngươi, chỉ muốn gia nhập quân đội liên bang. Con đường phía trước bất khả hạn lượng. Tần Phong trầm mặc chốc lát nói. Ha ha, Tần Phong, chúng ta mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng mà ngươi hẳn phải biết tính cách của ta. Ta căn bản không có khả năng gia nhập quân đội liên bang. Dương Phong nhún vai, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Phong xa vào đến trầm mặc ở trong. Tần Phong, mang theo hộ vệ đội cùng người sống sót trở về cứ điểm đi. Chờ ta rời đi thành thị về sau, ngươi liền có thể dẫn người đi đầu quân đội. Lấy tài năng của ngươi, nhất định có thể tại trong quân đội hiển lộ tài năng. Nhìn thấy Tần Phong trầm mặc không nói, Dương Phong đưa tay vỗ vỗ hắn bả vai nói. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại trong đường phố, hướng về tiếng pháo truyền đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Hy vọng Dương Phong không muốn cùng quân đội phát sinh xung đột. Nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi, Tần Phong ở trong lòng âm thầm cầu khẩn. Căn cứ Tần Phong hiểu rõ, Dương Phong cùng cận vệ dưới quyền đội thực lực cường hãn vô cùng. Một khi cùng quân đội phát sinh xung đột, rất có thể lưỡng bại câu thương. Đối với thanh trừ trong thành zombie, cứu vớt trong thành người sống sót hành động đặc biệt bất lợi. Đây là hắn đặc biệt không muốn nhìn thấy. Đội trưởng, quân đội vào thành, chúng ta đi đầu quân đội đi. Một gã hộ vệ đội trung đội trưởng chậm rãi đi đến Tần Phong trước người, thấp giọng nói ra, Tiểu Phi, Dương Phong cùng đội cận vệ thực lực, ngươi cũng không phải không biết, nếu như ngươi muốn chết, liền đi đầu quân đội đi. Nhìn thoáng qua chính mình Hàn Phi, Tần Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đội trưởng, Dương Phong hành vi ngươi cũng không phải không thấy, hắn căn bản chính là đang tiến hành độc tài thống trị. Căn bản chính là một cái bạo quân, tất cả vật tư đều thuộc sở hữu của hắn, từ hắn phân phối, tất cả phản kháng đối với hắn bất mãn người, đều bị đem hắn vô tình sát hại. Quân đội trước khi vào thành, chúng ta bức bách tại áp lực của hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng mà hiện tại quân đội vào thành, hắn nhanh xong đời. Chúng ta hoàn toàn có thể dẫn người nương nhờ vào quân đội. Không cần tại bị hắn cái này bạo quân kẻ độc tài thống trị. Hàn Phi một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nói ra. Tiểu Phi, Dương Phong mặc dù có độc tài bạo quân khuynh hướng, nhưng mà hắn cứu chúng ta, bảo vệ an toàn của chúng ta, để chúng ta không có có trở thành zombie bên trong một thành viên. Bởi vậy vô luận chúng ta tuyệt đối không thể chủ động phản bội hắn, trực tiếp nương nhờ vào quân đội. Nhìn thoáng qua tức giận không thôi Hàn Phi, Tần Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đội trưởng, quân đội đều vào thành, khó nói chúng ta còn theo Dương Phong hỗn hay sao? Hàn Phi một khuôn mặt bất mãn chi sắc nói ra, Dương Phong đã nói hắn đêm nay liền rời đi thành phố S, đằng sau chúng ta liền có thể nương nhờ vào quân đội. Tần Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đội trưởng, chúng ta không thể để cho Dương Phong rời đi thành phố S. Nếu là hắn rời đi thành phố S, chắc chắn sẽ mang đi đại lượng vật tư cùng hoàng kim. Chúng ta hẳn là đem vật tư cùng hoàng kim giao cho quân đội xử lý, để quân đội cho chúng ta một cái bệnh, để chúng ta hộ vệ đội thành viên chân chính bộ đội vũ trang. Hàn Phi trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam nói, thành phố S ở giữa, Dương Phong cứ điểm bên trong, từng người người già trẻ em cùng lưu thủ hộ vệ đội, nhào nhào top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện. Triệu lão, ngươi vừa rồi cũng nghe đến dày đặc tiếng pháo đi à nha? Hẳn là quân đội vào thành, đáng chết zombie sắp xong rồi, những ngày an nhàn của chúng ta cũng tới, ai nói không phải đây, quân đội tiến thành, zombie không xong đời mới là lạ chứ, phải biết, quân đội hỏa lực thế nhưng là rất mạnh, những cái kia zombie làm sao có thể ngăn trở quân đội hỏa lực công kích. Triệu lão, ngươi nói, Dương Phong tự mình chiêu mộ nhiều như vậy vũ trang nhân viên, Sẽ không nhận quân đội chế tài. Đây không có khả năng. Phải biết, Dương Phong chiêu mộ vũ trang nhân viên, thế nhưng là vọt tới thanh trừ zombie, bảo hộ chúng ta an toàn dùng, là bị luật pháp liên bang bảo hộ. Thế nhưng là, Dương Phong giết rất nhiều người, trong đó có không ít là liên bang quan viên cùng liên bang đại phú ông. Ai nha, cái này Dương Phong có chút xúc động. http://www.sup.com.txt/90316207271.23 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.